và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, 38, đệ 38 chương. Nếu cấp gia cũng đủ thời gian, có lẽ rất nhiều người đều có thể đủ nghĩ đến Tô Tử Mặc theo như lời những cái đó sự tình. Nhưng nguyên nhân chính là vì không có đủ thời gian, có thể ở ngắn nhất thời gian phát hiện điểm này Tô Tử Mặc. Ở mặt khác rèn luyện giả trong mắt mới có vẻ càng thêm lợi hại. Thật không hổ là Thọ Sơn nhất trung đại học bá, Đỗ Hâm hai mắt sáng lên mà nhìn Tô Tử Mặc. Tựa hồ có một đôi lỗ tai cùng một cái lông xù xù cái đuôi ở động a động. Thọ Sơn nhất trung, đứng ở Đỗ Hâm bên cạnh Trình Vân nhẹ giọng thuật lại một lần. Trên thực tế, đến bây giờ mới phát hiện điểm này đã thực không xong, Tô Tử Mặc lại sẽ không bởi vì cái này mà cảm thấy vui vẻ, học bá loại này xưng hô cũng không có cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc mỗi người đều có hắn am hiểu sự tình. Hơn nữa nếu thông quan thất bại, loại này xưng hô đối ta như vậy ác mộng điểm không đủ người tới nói liền càng không có ý nghĩa. Tô Tử Mặc kỳ thật cũng cảm thấy có chút buồn bực. Tổng cảm thấy chính mình ở bất chi bất giác trung thành rèn luyện giả giữa tương đối tích cực cái. Kia, cố tình hắn còn không phải rèn luyện giả. Đối với Tô Tử Mặc tới nói, thu thập quỷ khí là trọng trung chi trọng, nhưng trực giác nói cho hắn, so với mở ra lầu 1 cùng lầu 3, lầu 2 tồn tại quỷ khí khả năng tính rất cao, nhưng muốn tiến vào lầu 2 phải đi theo cái này ác mộng thế giới thiết kế đi bước một về phía. Trước đi mới được, nếu lệ quỷ thật sự có thể từ lầu 2 ra tới, kia bọn họ cũng nên sẽ có biện pháp tiến vào lầu 2. Tóm lại chúng ta hiện tại đã có đầu mối mới, Kim Lôi nỗ lực đang khẩn trương bầu không khí chung. Cười cười, nhìn cùng nhau thu hồi quỷ khí rèn luyện giả nhóm, bọn họ thậm chí khả năng không biết chính mình sở có được đạo cụ có thể bị xưng là quỷ khí. Chính là mỗi người đều hẳn là có thân phận, nhưng thế nào mới xem như có thân phận? Chẳng lẽ muốn giống ngươi giống nhau đem những cái đó hạ nhân quần áo đều mặc ở trên người? Phía trước từ hầu gái phòng ra tới Đỗ Hâm gãi gãi đầu. Những cái đó quần áo đều ố vàng, như là giá rẻ đồ cổ, liền ấn ngươi nói đi Kim Lôi làm rèn luyện giả chung duy nhất một thân. Phận minh xác người, đánh giá một chút chung quanh Tô Tử Mặc, Tháo Hán Tử cùng các muội tử, khóe miệng không thể tra mà câu một chút, dù sao phía trước trình tự ta đã không nhớ rõ. Đại gia liền dựa theo lúc này đây phân đến phòng tiến hành nhân vật sắm vai hảo. Đầu bếp phòng liền mặc vào đầu bếp quần áo, hầu gái phòng liền mặc vào hầu gái quần áo, người làm vườn phòng liền lấy thượng người làm vườn công cụ. Được chưa? Có thể, làm mọi người khiếp sợ chính là, cái thứ nhất ra tiếng đồng ý rèn luyện giả, thế nhưng là từ đầu tới đuôi nói tự đều không vượt qua 10 cái lưu hốc. Cái này làn da ngăm đen rèn luyện giả một bên thu hồi tay phải thượng màu đỏ bao tay. Một bên nhẹ nhàng thở ra, Tô Tử Mặc nhớ rõ, trừ bỏ lần này ở ngoài, vị này lưu tiên sinh giống như đều là từ hầu gái nhà ở đi ra. Lần này lại bị phân phối tới rồi đầu bếp trong phòng. Xem như tránh được xuyên hầu gái trang vận mệnh, này, không biết vì cái gì liên tục 3 lần đều bị phân phối tới rồi hầu gái phòng, Trình Vân tựa hồ. Cảm giác được thật sâu ác ý, nhưng xuất phát từ Trình Vân tính cách quan hệ, hắn gần chỉ là biểu hiện ra trần trờ cảm xúc, hẳn là không cần hiện tại liền đổi đi. Trình Vân cuối cùng vẫn là nhịn không được nhíu mày. Có thể lại chờ một chút nhưng chúng ta không biết khi nào sẽ bị một lần nữa phân loại. Cũng không biết cái này ác mộng thế giới chung, một ngày, rốt cuộc là bao lâu, bác sĩ Kim thở dài. Ít nhất chúng ta đã vượt qua ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau khi trường hoàn toàn không giống nhau. Nói không chừng vài phút sau ngày thứ 3 liền đi qua. Trình đội trưởng, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Chúng ta không thể bỏ qua bất luận cái gì một cái quan trọng manh mối, bác sĩ Kim nói tự nhiên. Không tồi, nhưng ở Tô Tử Mặc xem ra, nàng giống như rất muốn nhìn Trình Vân xuyên hầu gái trang. Hầu gái trong phòng tổng cộng tam bộ quần áo, trừ bỏ bác sĩ Kim ngoại, chúng ta nơi này còn có 3 vị nữ tính. Hẳn là không cần ta cái này đại nam nhân xem náo nhiệt. Trình Vân hiển nhiên cũng không tiếp thu Xuyên Hầu gái trang chuyện này, thậm chí nhìn thoáng qua lại trầm mặc xuống dưới Tô Tử Mặc. Ngay cả Tô tiên sinh mặc vào tới đều sẽ so với ta như vậy càng đẹp mắt đi. Nếu đây là một hồi phát sóng trực tiếp tú nói, cũng nhất định là muốn nhìn các vị nữ sĩ cùng Tô tiên sinh hầu gái trang người càng nhiều một ít. Không phải sao, này không phải mánh lới, vẫn luôn đều lấy trợ lý thân phận đứng ở Trình Vân bên người Bạch Mạn. Thế nhưng cũng nhẹ giọng nói một câu, hết thảy chỉ là vì thông quan, đúng vậy. Trình đội trưởng chính là ở đây mọi người giữa, trừ bỏ ta ở ngoài duy nhất một cái 3 lần đều đãi ở cùng cái trong phòng người, bác sĩ Kim không? Có sơ hở mà cười, ngươi xem, ta đã sớm mặc vào áo blouse trắng, ta đã biết Trình Vân mặt lần đầu tiên trầm xuống dưới. Nhưng giây tiếp theo lại phi thường nhanh chóng mà treo lên tươi cười. Làm chú ý tới điểm này tất cả mọi người nhịn không được muốn vỗ tay khen ngợi. Đại gia đổi mới quần áo thời điểm, tái hảo hảo kiểm tra một chút nơi phòng có cái gì tân manh mối, nhìn đến Trình Vân ngoài cười. Nhưng trong không cười mà đáp ứng, tự quang tổ chức vài vị lão thành viên cũng chỉ là gật đầu đồng ý. Đỗ Hâm cùng Tề Tiểu Mẫn này hai cái thành viên mới kiêm lần này hầu gái muốn nói gì cuối cùng cũng không có nói, đến nỗi cùng Trình Vân không có bất luận cái gì giao tình mặt khác rèn luyện giả. Bọn họ tự nhiên càng sẽ không có ý kiến gì, chỉ cần không cho bọn họ xuyên hầu gái trang, ai tới đều được, mà đối Tô Tử Mặc tới nói, chỉ cần bọn họ chậm một chút nhận thấy được hắn là dư thừa một người. Bọn họ tưởng như thế nào chơi đều được, mọi người kiến nghị đều đạt thành nhất trí sau. Đại gia liền lần lượt trở lại phía trước phòng, hy vọng thật sự có thể thông qua nhân vật sắm vai con đường này. Tìm được cái này ác mộng thế giới chung cất giấu một đường sinh cơ. Sở dĩ lựa chọn lần lượt trở về phòng, vẫn là suy xét đến hầu gái cùng người làm vườn trong phòng rèn luyện giả giới tính bất đồng. Bởi vậy phân biệt hành động, cái thứ nhất đi ra chính là Lưu Húc, có lẽ là bởi vì biệt thự đầu bếp là một cái đại mập mạp. Cho nên ố vàng màu trắng đầu bếp chế phục giống bao tải giống nhau tròng lên hắn trên người. Đầu bếp mũ nếu không gấp nói, khả năng cũng sẽ đem hắn toàn bộ đầu đều che khuất. Sau đó là bảo tiêu phòng Bạch Mạn, bởi vì biệt thự bảo tiêu cũng không có cái gì đặc biệt chế phục. Cho nên nàng từ Tô Tử Mặc nơi đó muốn tới bảo tiêu phòng chiến thuật bút. Cầm trong tay sung làm công cụ, người làm vườn phòng Phương Tần, Tiểu Hòa cùng Vạn Linh cũng không có chuyên môn chế phục. Bất quá Phương Tần lão gia tử đem thái cực kiếm bối ở sau người. Trong tay cầm một phen gấp sạn, kim loại bộ phận đã dỉ xét loang lổ. Tiểu Hỏa trong tay là một phen không sai biệt lắm sàng. Không thể gấp, nhưng trọng lượng thoạt nhìn cùng Phương lão gia tử không sai biệt lắm ni càng kinh tủng chính. Là ăn mặc váy trắng, bộ dáng đặc biệt an tĩnh Vạn Linh. Nàng không biết từ nơi nào tìm được rồi một phen nửa người lớn lên nghề làm vườn kéo. Tựa hồ là dùng để tu bổ to lớn bụi cây. Đường Vạn Linh đem siêu đại kéo cầm ở trong tay thời điểm. Nguyên bản liền nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu cô nương thoạt nhìn liền có chút kinh tủng. Để cho Tô Tử Mặc kinh ngạc chính là, Vạn Linh tìm được này đem kéo. Thế nhưng là một kiện quỷ khí. Đoạn quỷ, nhị tinh cấp, giá bán. 50 nguyên, miêu tả, bị giấu kín ở tràn ngập quỷ khí hoàn cảnh chung, bị quỷ khí cọ rửa đã lâu thật lớn nghề làm vườn kéo tựa hồ sinh ra nào đó dị biến. Loại này dị biến khiến cho người nắm giữ có thể sử dụng này đem kéo. Cắt đoạn một bộ phận người cùng quỷ chi gian dắt hệ. Một nửa cái siêu bám vào người quỷ cực kỳ hữu hiệu. Thả có thể đối quỷ vật tạo thành trình độ nhất định thương tổn. Không chỉ là quỷ khí, hơn nữa vẫn là nhị tinh cấp quỷ khí. Ở phát hiện điểm này sau, Tô Tử Mặc cũng không biết vì chính mình cảm thấy tiếc hận. Vẫn là vì nữ hài tìm được rồi một kiện không tồi phòng thân công cụ cảm thấy may mắn. Tiểu Linh, cái này công cụ có thể hay không quá nặng, bởi vì vẫn luôn bị nữ hài dán, cho nên Kim Lôi nhịn không được nhắc nhở một tiếng, nhưng Vạn Linh lại chỉ là thực mau mà phe phẩy đầu. Sau đó ôm chặt lấy trong lòng ngực kéo, đoạn quỷ. Tựa hồ có thể cảm giác được cái này quỷ khí mang cho an toàn của nàng Kamani từ lúc bắt đầu nữ. Hay đi theo bác sĩ Kim hành động, là có thể đủ phát hiện Vạn Linh là một cái bằng cảm giác hành sự rèn luyện giả. Ngay sau đó là từ tài xế phòng ra tới kẻ điên. Hắn không có thay tài xế kia một thân cổ xưa tây trang. Chỉ là đem trên bàn ném lại danh chìa khóa xe câu ở ngón tay thượng. Như cũ là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Tô Tử Mặc không tìm được quản gia chế phục. Cái kia có tủ sắt tủ quần áo cũng đều là một ít phi thường bình thường không có công nhận độ quần áo. Cũng không giống cái kia bị hắn sa thải bạch quản gia giống nhau chuẩn bị một ngăn tủ màu đen áo. Bành tô cùng sơ mi trắng. Cho nên cuối cùng hắn liền như vậy vô cùng đơn giản cầm một quyển quản gia tự mình tu dưỡng về. Tới trong đại sảnh, mà cuối cùng long trọng lên sân khấu. Tự nhiên chính là hầu gái phòng ba vị rèn luyện giả. Không hề áp lực tâm lý hơn nữa đi tuốt đàng trước mặt chính là Tề Tiểu Mẫn. Nếu xem nhẹ hầu gái trang cổ xưa cùng ố vàng, thoạt nhìn chính là một cái thanh xuân có tinh thần phấn chấn tiểu nữ dong. Thậm chí liền nguyên bản đơn giản đuôi ngựa đều đổi thành song đuôi ngựa. Thoạt nhìn thực vừa người, mặt sau Trình Vân cùng Đỗ Hâm tình huống liền không thế nào lạc quan. Trình Vân thoạt nhìn là bình thường nam sĩ hình thể, nhưng tuyệt đối không tính gầy. Đỗ Hâm còn lại là kiêm chức tập thể hình giáo luyện sinh viên. Một thân cơ bắp ăn mặc quần áo đều có thể cảm giác được. Cho nên hai vị này từ lúc bắt đầu liền không khả năng ăn mặc hạ kia hai kiện đều mã hầu gái trang. Đương hai người chậm chậm đi ra thời điểm, ngay cả vẫn luôn đều phi thường bình dị gần gũi Phương Tần lão gia tử cũng nhịn không được bắt đầu. Xoa chính mình huyệt thái dương, trong miệng còn lẩm bẩm, không cần phải, thật sự không cần phải, chỉ thấy hai người bởi vì kích cỡ không hợp quan hệ. Tuy rằng thực nỗ lực mà đem hầu gái trang tròng lên trên người. Nhưng phía sau khóa kéo lại căn bản kéo không nhúc nhích. Chỉ có thể giống ăn mặc tạp dề giống nhau như vậy treo ở trên vai. Như thế nào đều bộ không đi xuống làn váy cũng như là tục tằng đai lưng giống nhau ở bên hông đánh. Cái nơ con bướm, có thể nói muốn nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm, thoạt nhìn thế nhưng còn có chút chật vật. Trước như vậy đi, Trình Vân giờ phút này biểu tình cũng không đẹp. Nhưng vẫn là lập tức trở lại bàn ăn bên vị trí thượng. Không nói một lời, kỳ thật muốn thực nghiệm nói. Đích xác không nhất định phải Trình Vân xuyên cái gì hầu gái trang. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì trước mắt bọn họ nhìn đến cái này Trình Vân lấy ra kẻ cắp chuyên nghiệp. Chìa khóa, Kim Lôi cùng Bạch Mạn tuy rằng như cũ không có rút dây động dừng. Lại tựa hồ cố ý vô tình mà ở chọc giận cái này Trình Vân. Mà vật hy sinh Đỗ Hâm cũng thực mau trở lại Tô Tử Mặc bên người. Dùng một bộ đáng thương hề hề biểu tình, thập phần ủy khuất mà nói. Rõ ràng phía trước ta đều là người làm vườn, nơi này lệ quỷ thật sự là quá khi dễ người. Đây cũng là vì tìm được quá quan kia, một đường sinh cơ Tô Tử Mặc phiên trong chốc lát trên. Tay kia bổn quản gia tự mình tu dưỡng, cuối cùng bởi vì không có gì ý tứ mà khép lại thư. Đỡ đỡ mắt kính nói, các vị, điều thứ nhất nhiệm vụ nhắc nhở là làm chúng ta chú ý gương đi. Không sai, Kim Lôi gật gật đầu, chúng ta trong khoảng thời gian này, hẳn là đã hoàn toàn tránh đi sở hữu có thể phản quang đồ vật. Cho nên này một cái không có gì vấn đề, cho nên không có người biết gương mặt sau có cái gì. Tô Tử Mặc chính mình nhẹ giọng nói thầm một câu, cũng không có người nào nghe thấy. Lại nói tiếp, Phương Tần lão gia tử thưởng thức trong tay gấp sạn, đột nhiên mở miệng nói. Các vị cảm thấy quản gia trong phòng tuyệt bút tiền tài đến tột cùng là từ đâu tới. Đổi hào quần áo ngồi vây quanh ở bàn ăn chung quanh rèn luyện giả nhóm. Thoạt nhìn giống như là ở tham gia mỗi chẳng yến hội. Nghe được Phương lão gia tử vấn đề lúc sau cũng đều từng người suy tư lên. Bọn họ ở ngày hôm sau ác mộng thế giới lớn nhất phát hiện trừ bỏ Tô Tử Mặc cung cấp suy đoán ở ngoài. hẳn là chính là quản gia tủ sắt phóng vài thứ kia. Nếu sổ sách tác dụng đã có phỏng đoán, như vậy tủ sắt những cái đó tiền hẳn là cũng là manh mối mới đúng. Phương lão gia tử, ngài nghĩ tới cái gì? Tô Tử Mặc từ lúc bắt đầu liền cảm thấy vị này cầm Thái Cực kiếm lão gia tử không bình thường. Ân, rốt cuộc trước kia kỳ thật nghe nói qua cùng loại sự tình, Phương lão gia tử nhìn thoáng qua thang. Lầu phương hướng, phía trước giống như nói qua lầu ba có một cái thư phòng đi. Ân, bất quá đã lung tung rối loạn, bác sĩ Kim gật gật đầu. Lão nhân còn chưa có đi lầu ba xem qua, nhưng thật ra đối thư phòng cái gì rất cảm thấy hứng thú, Phương lão gia tử nói. Cũng đã trống trong tay gấp sạn, từ ghế trên đứng dậy, ta bồi ngài đi gặp Tô Tử Mặc cũng tiếp theo đứng dậy. Không quên đem kia bổn quản gia tự mình tu dưỡng tùy thân mang theo. Lần này rèn luyện giả nhóm cũng không có toàn bộ xuất động. Chỉ có bác sĩ Kim cùng Bạch Mạn cùng Tô Tử Mặc cùng nhau đứng dậy. Bốn người cất bước đi đến cửa thang lầu lúc sau. Vẫn luôn trầm mặc Lưu Húc thế nhưng cũng tùy theo đứng dậy. Đi theo bốn người phía sau. Nhiều một kiện tam tinh cấp quỷ khí trợ trận. Tô Tử Mặc tự nhiên hoan nghênh thực. Đoàn người Mặc không lên tiếng mà tới lầu ba. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua phía trước dọn đi bình hoa cái kia lầu hai lầu ba chỗ ngoặt chỗ. Sau đó nhìn bác sĩ Kim cùng Bạch Mạn hai người ước hẹn đi vào lầu ba gia đình bác sĩ phòng. Không khí chi gian tựa hồ là muốn thương nghị cái gì. Tô Tử Mặc đi theo Phương Tần lão gia tử đi vào cách vách thư phòng. Vốn tưởng rằng đi theo cuối cùng Lưu Húc cũng sẽ tiến vào thư phòng. Lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng không nói một lời mà xoay người. Lập tức đi hướng Tô Tử Mặc ngay từ đầu xuất hiện kia gian phòng ngủ chính. Thật là thảm thiết, Phương Tần lão gia tử đi vào thư phòng lúc sau. Liền thấy được trên mặt đất tán loạn các loại thư tịch. Đi theo đi vào Tô Tử Mặc nhìn quanh một chút bốn phía. Phát hiện toàn bộ thư phòng diện tích rất lớn. Tàn phá kệ sách cơ hồ bao trùm từ phía vách tường. Rơi rụng trên mặt đất các loại thư tịch cũng phô thật dày một tầng. Làm người hoàn toàn nhìn không thấy sàn nhà toàn cảnh. Phương Tần lão gia tử tựa hồ cũng không nhẫn tâm đem chân đạp lên những cái đó thư thượng. Nhưng bởi vì vô lực khom lưng, cho nên chỉ có thể dùng trong tay gấp sạn thật cẩn thận mà đem trên mặt đất thư đẩy đến một bên. Phát hiện điểm này Tô Tử Mặc giúp đỡ thu thập một chút phụ cận thư. Vì lão gia tử thanh ra một cái từ cửa đến kia phiến phong kín cửa sổ lộ. Ở thu thập những cái đó thư tịch trong quá trình, Tô Tử Mặc đột nhiên phát hiện rơi rụng trên mặt đất không ngừng thư tịch. Còn có một ít thư tịch lớn nhỏ bẹp hộp, đại bộ phận đều là mang theo khắc hoa hộp gỗ, nhưng hộp gỗ lại rỗng tuếch cái gì đều không có. Loại này là chuyên môn dùng để gửi chân quý sách cổ cất chứa hộp, Phương lão gia tử từ Tô Tử Mặc. Trong tay tiếp nhận trong đó một cái hộp, mang theo nếp nhăn tay nhẹ nhàng mơn trớn hộp thượng khắc hoa. Không nói đến bên trong nguyên bản chân quý đồ vật, gần cái hộp này đều giá trị không ít tiền, lão gia tử là hoài nghi trong nhà hạ nhân trộm đi thư. Phòng cất chứa sách cổ, qua tay đem chúng nó bán đi ra ngoài. Tô Tử Mặc thực mau minh bạch Phương Tần lão gia tử ý tưởng. Ân, vì kiếm mau tiền cùng bảo mật. Nói không chừng còn đi rồi nhận không ra người con đường. Dùng giá thấp đầu cơ trục lợi đi ra ngoài, lão gia tử thở dài. Tuy rằng nghe tới vớ vẩn, nhưng loại này sự tình thật đúng là nghe nói qua không ít bọn họ bỏ được đem này đó hộp lưu lại. Chỉ sợ là vì giấu người tai mắt Tô Tử Mặc đem này đó trầm trọng hộp một đám một lần nữa thả lại. Trống rỗng kệ sách thượng. Vô luận là gia đình bác sĩ thời gian làm việc trí. Kia hoang đường minh ám sổ sách, vẫn là này đó bị lưu lại vỏ rỗng. Đều là quản gia cùng những cái đó hạ nhân vì không cho chính mình đã làm rèm pha bại lộ mà chế tạo. Ngụy trang biểu hiện giả dối, thật là hoang đường, lão gia tử thâm hô một hơi. Dùng trong tay gấp sạn thật mạnh gõ gõ tàn phá mộc sàn nhà. Tô Tử Mặc còn phát hiện thư phòng kệ sách chi gian khai một phiến nho nhỏ cửa hông. Bởi vì khung cửa đã hướng ra phía ngoài bóc ra, cho nên đứng ở trước cửa liền có thể thấy thư phòng phòng bên cạnh. Cái kia trong phòng phóng một ít đã hoàn toàn hư hao mao nhung món đồ chơi cùng plastic món đồ chơi. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt, hẳn là chính là phía trước bác sĩ Kim theo như lời món đồ chơi phòng. Món đồ chơi phòng chủ nhân hẳn là Tô Tử Mặc phía trước ở phòng ngủ chính nhìn đến kia đóng mở ảnh. Trung tiểu nữ hai, lại không biết biệt thự chủ nhân vì cái gì muốn riêng ở thư phòng cùng món đồ chơi phòng chi gian. Thêm như vậy một phiến môn, gì, lúc này, Phương Tần lão gia tử đột nhiên từ tràn đầy thư tịch trên mặt đất tìm được rồi một chồng đồ vật. Mang theo giật mình biểu tình muốn khom lưng đem kia điệp giấy cầm lấy tới. Nhưng động tác vẫn là có chút cố hết sức, tiểu tô, giúp một chút vội, lần này, Phương lão gia tử cũng không có dùng, tô tiên sinh tới xưng hô Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc hỗ trợ nhặt lên kia điệp giấy. Phát hiện kia thế nhưng là một chồng có chút niên đại giấy viết bản thảo. Mặt trên tràn ngập cứng cáp hữu lực bút máy tự, nói là một phần ưu tú bảng chữ mẫu đều không kỳ quái. Lưu lạc nhộn nhịp thì, không bằng hành tẩu cô sơn, ngươi khả năng chưa thấy qua cái này đi. Phương Tần lão gia tử tiếp nhận kia điệp giấy viết bản thảo. Có chút cảm khái mà nói, ta đã từng có một cái quan hệ không thế nào tốt lão bằng hữu. Hắn đã từng thực thích một quyển kêu cô sơn bản chép tay thư. Quyển sách này vừa không là sách cổ cũng không phải danh gia chi tác. Chỉ là giảng thuật một cái bận rộn nửa đời lão nhân chán ghét quanh thân hết thảy sự hết thảy người. Cho nên ở phố xá sầm uất trung tìm kiếm thanh tĩnh, làm ra vẻ chi là money đương nhiên. Đây là ta đối quyển sách này đánh giá. Lúc ấy ta lão hữu cùng quyển sách này tác giả giống nhau đều là một cái lạnh nhạt quái lão nhân. Xem ai đều không vừa mắt, nhìn cái gì đều không vừa mắt, cho nên mới có thể cùng quyển sách này sinh ra cộng minh đi. Lúc ấy, ta lão hữu đặc bảo bối quyển sách này, mỗi ngày đều phải đọc một lần, còn tìm một cái so với kia chút càng quý hộp trang. Một bộ muốn làm đồ gia truyền tư thế, Phương Tần lão gia tử chỉ bên cạnh những cái đó dùng để chân quý phỏng trừng thư hộp, để cho người muốn cười chính là, sau lại hắn liền đem quyển sách này đem gác xó, không bao giờ nhìn, nếu như vậy thích, như vậy có cộng minh, vì cái gì lại đem thư đem gác xó, Tô Tử Mặc cảm thấy có chút kỳ quái, ha ha ha ha, Phương Tần lão gia tử nhịn không được cười vài tiếng. Bởi vì lão nhân kia con dâu cho hắn sinh cái bảo bối tôn tử. Cái kia tính tình cổ quái lão già thúi mỗi ngày vây quanh cái kia nước tiểu hắn trên người tiểu hoa. Nhi truyền, nơi nào còn bỏ được này, phố xá sầm uất, nơi nào còn muốn đi tìm kia cô sơn. Phương lão gia tử ánh mắt, như suy tư gì mà nhìn trước mắt mắt kính thanh niên. Nhưng này tựa hồ cũng không phải biệt thự chủ nhân tàng thư, Tô Tử Mặc nhìn lão gia tử trong tay. Giấy bản thảo, tựa hồ là viết tay bản thảo, kia đã có thể không xong, Phương Tần lão gia tử tươi cười đột. Nhiên thu liễm, biểu tình nghiêm túc mà nhìn Tô Tử Mặc, nếu cái này thư phòng chủ nhân chính là cô sơn bản chép tay tác giả. Kia không phải thuyết minh, chúng ta sở trải qua ác mộng thế giới, đều là chân thật tồn tại sao? Hảo, không nói này đó, Phương lão gia tử ho nhẹ vài tiếng. Đem bản thảo giao cho Tô Tử Mặc, cái này thư phòng giống như cũng không có gì cái khác manh mối. Trước đi xuống cùng mặt khác hoa hoa hội hợp tương đối hảo, a a a a a. Liền ở Tô Tử Mặc cùng Phương lão gia tử chuẩn bị rời đi thư phòng thời điểm. Trong đại sảnh đột nhiên truyền đến tiểu hòa hô to thanh. Bởi vì không biết là cái gì làm một cái đại nam hài phát ra như vậy sợ hãi tiếng quát tháo. Cho nên Tô Tử Mặc nâng lão nhân đều nhanh hơn bước chân. Cùng từ cái khác trong phòng chạy ra bác sĩ Kim cùng Lưu Húc bọn họ cùng nhau. Chạy nhanh đi xuống lầu Simonser tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đổi mới, câu chuyện này hẳn là tiếp cận kết thúc, bắt đầu ra cửa siêu tầm phong tục tưởng tiếp theo cái chuyện xưa. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, testing 123, tiểu cảm xúc thăng 5 bình,